Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1215, chương 1217, Lâm Vãn Tình muốn kết hôn. Hạ Minh mang theo lòng hiếu kỳ, theo sau mở ra cái này rèm, thì hướng về bên ngoài nhìn sang, làm Hạ Minh hướng về bên ngoài nhìn sang một khắc này, khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Hạ Minh đôi mắt thẳng, ta thao, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy, có một cái nữ hài tử, đang ngồi ở trên bồn cầu đi tiểu, cái này cũng coi như, mấu chốt là, cô bé này đem bên trong cu tuột đến trên bàn chân, thân trên thì là mặc lấy một cái váy đầm đồ ngủ, cái kia như ẩn như hiện mới, nhìn Hạ Minh đôi mắt đều thẳng. Hạ Minh ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, đều quên nói chuyện, ngay một khắc này, Chu Lam Lam tựa hồ cũng phát giác được bên cạnh có động tĩnh. Chu Lam Lam hướng về bên cạnh nhìn sang, khi thấy bên cạnh có một cái trần trụi người, chính trực câu câu nhìn lấy chính mình thời điểm, khiến cái kia còn có chút mông lung Chu Lam Lam trong nháy mắt mở to mắt chừ. Sau một khắc, nàng thấy rõ ràng trước mắt người này, không tệ, cũng là Hạ Minh. Hạ Minh thân thể trần truồng, chỉ bất quá trên thân còn có đánh lấy xà phòng, khiến Chu Lam Lam thoáng cái tỉnh táo lại. Chu Lam Lam thét to, a, sắc lang a! Theo Chu Lam Lam rít lên một tiếng, Chu Lam Lam trực tiếp đứng lên, vội vàng lấy từ bản thân bên trong cu, liền chuẩn bị mở ra cửa phòng hướng về bên ngoài chạy tới. Chu Lam Lam cái này rít lên một tiếng, đem Hạ Minh đều là cho trực tiếp giật mình. Sau một khắc, Hạ Minh một phát bắt được cái này Chu Lam Lam, một tay bịt Chu Lam Lam cái miệng nhỏ nhắn. Đừng kêu a, Hạ Minh vội vàng nhỏ giọng nói ra, khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Mẹ ngươi! Chính mình đây chính là tại người ta trong nhà a. Chu Lam Lam cái này muốn là đi ra ngoài, đến lúc đó đem chuyện này cho nói, chính mình là bùn đất ba rơi đũng quần, không phải cứt cũng là cứt a. Chu Lam Lam nghe được Hạ Minh lời nói, Chu Lam Lam lúc này mới nghĩ đến, bên ngoài đều có người nhà mình a. Chu Lam Lam cẩn thận một chút gật đầu, chỉ bất quá Chu Lam Lam cảm nhận được Hạ Minh trên thân cái kia đặc biệt nam tử khí tức, khiến Chu Lam Lam có chút nói không nên lời ý động. Cái loại cảm giác này, để Chu Lam Lam cảm giác vô cùng xúc động. Riêng là, Chu Lam Lam còn cảm giác có một cái nóng hầm hập đồ vật đang chịu lấy chính mình, khiến Chu Lam Lam khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ bừng. Trong lúc nhất thời, Chu Lam Lam cảm giác mình tâm phanh phanh trực nhảy, nhảy rất nhanh. Lam Lam, thế nào, phát sinh cái gì sự tình? Lúc này theo cái này bên ngoài truyền đến Chu Ba Ba thanh âm. Bởi vì Chu Lam Lam thanh âm gọi tiếng quá lớn, vì vậy, Chu Ba Ba vừa nghe đến Chu Lam Lam gọi tiếng sau khi, ngay lập tức hướng về bên này chạy tới. Chu Ba Ba còn tưởng rằng Chu Lam Lam ra cái gì sự tình, khiến Chu Ba Ba vô cùng lo lắng. Không có, không có chuyện, ta chính là nhìn đến một cái con rắn bị giật mình. Chu Lam Lam nghe xong, lại là ca ca của mình thanh âm, cái thanh này chính mình cũng là cho giật mình. Chu Lam Lam vội vàng nói, há, dạng này à. Chu Ba Ba lúc này mới buông lỏng một hơi, nói, Lam Lam, muốn hay không ca ca giúp ngươi đánh chết hắn? Không dùng, hắn đã chết. Chu Lam Lam nghe xong, vội vàng cự tuyệt nói, cái này muốn là đại ca của mình tiến đến, vậy mình thì xong đời a. Vậy được, Chu Ba Ba nói hai câu thì rời đi nơi này. Đợi đến Chu Ba Ba sau khi đi, Chu Lam Lam cùng Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này Chu Lam Lam nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được nói ra, ngươi bây giờ có thể buông ra người ta sao? Nhìn đến Chu Lam Lam cái kia đáng thương ánh mắt, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? vội vàng buông ra Chu Lam Lam. Lúc này Chu Lam Lam nhịn không được theo Hạ Minh hướng về Hạ Minh phía dưới nhìn sang. Đúng vào lúc này Hạ Minh tựa hồ phát giác được cái gì. Lúc này kinh hô một tiếng. Không tốt, siêu. Hạ Minh cả người giống như cái kia mũi tên. Trong nháy mắt chạy đến rèm sau một bên. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Chính mình cái này còn thân thể trần truồng đâu. Mẹ ngươi, lại nhìn lúc này Chu Lam Lam. Hai mắt tỏa ánh sáng. Liền phảng phất nhìn đến khó lường đồ vật. Chu Lam Lam lẩm bẩm nói. Điều này chẳng lẽ cũng là nam hài tử cái kia sao? Thật lớn a, cái này muốn là cắm ở. Cái này có thể chịu đựng được sao? Chu Lam Lam đều là bị dọa sợ. Nhưng là nghĩ tới đây thời điểm, Chu Lam Lam lại là âm thầm xì một miệng. Nói, phi phi phi, Chu Lam Lam, đầu óc người bên trong đều đang nghĩ cái gì đâu? Người thế nào có thể muốn như thế tà ác sự tình a? Người có còn hay không là nữ thần? Nghĩ đến đây, Chu Lam Lam vội vàng mở cửa, trốn giống như rời đi nơi này. Chờ Chu Lam Lam rời đi sau, Hạ Minh lúc này mới cười khổ một tiếng, phiền muộn nói ra, cái này đều gọi cái gì sự tình a? Hạ Minh không nghĩ tới, chính mình vậy mà gặp phải chuyện như vậy, khiến Hạ Minh đều là có chút nhức cả trứng. Chính mình lại bị nữ hài tử cho nhìn, hơn nữa còn là Chu Lam Lam. Cái này nếu như bị Chu lão gia tử biết, đoán chừng liên kết chết chính mình tâm tư đều có đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng chen vào môn, sợ một hồi lại có người tiến đến. Cái này muốn là lại có người tiến đến, vậy mình còn không phải bị nhìn lần thứ hai à. Vì vậy, Hạ Minh khóa lại môn sau khi trực tiếp đem trên thân bọt mép cho phóng đi. Tắm rửa xong sau, Hạ Minh cầm lấy cái kia khăn tắm xoa một chút thân thể mình. Theo sau chùm khăn tắm, nhìn xem bên ngoài không có người, Hạ Minh thì là nhanh chóng hướng về phòng mình bên trong chạy tới. Khi trở lại trong phòng sau khi, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh ngẫm lại, tại Càn Khôn giới chỉ bên trong, vội vàng xuất ra mấy bộ y phục, đổi lại. Về phần hắn y phục trên người, Hạ Minh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vứt bỏ, bộ y phục này cũng đồng dạng là đại sư tác phẩm. Cũng đều là thủ công chế tác, bình thường không biết hàng người, căn bản là không nhìn thấy Hạ Minh bộ quần áo này giá trị. Cái này một bộ quần áo, nói ít cũng phải 1 triệu trở lên, chỉ là một bộ quần áo thì 1 triệu, có thể tưởng tượng. Người này được nhiều có tiền, đổi một thân quần áo sạch sau, Hạ Minh lúc này mới cảm giác mình trên người có nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, khiến Hạ Minh cao hứng phi thường, ngoặc kép chấm than, ngay tại Hạ Minh vừa mới thay đi giặt hết y phục sau khi, cái kia gấp rút tiếng đập cửa lại vang lên, Hạ Minh chậm rãi đi tới cửa trước, mở ra cửa phòng. Người này rõ ràng là Chu Ba Ba. Nhìn đến Chu Ba Ba cái này lo nghĩ bộ dáng, Hạ Minh nhịn không được hỏi thăm, ngươi đây là thế nào? Hô, Hạ ca, xem như tốt. Chu Ba Ba nhịn không được nói ra. Hắn ngay từ đầu liền muốn nói chuyện này tới, nhưng là mở ra cửa phòng một khắc này, thế nhưng là đem Chu Ba Ba dọa cho xấu. Hắn còn tưởng rằng gặp phải bại hoại đâu. Làm nửa ngày, lại là Hạ Minh, khiến Chu Ba Ba cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Cái này Hạ Minh đến cùng là thế nào làm? Thế nào chính mình biến thành cùng Ấn Độ tiểu hắc nhân giống như đâu? Hạ Minh nhìn đến Chu Ba Ba cái này lo nghĩ bộ dáng. Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi đây là thế nào? Như thế sốt ruột, có phải hay không phát sinh cái gì sự tình? Hạ ca. Không tốt, thật là phát sinh một kiện đại sự. Chu Ba Ba đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, Hạ ca, Lâm Vãn Tình đại tẩu, giống như muốn cùng Lý Thiên Lỗi kết hôn. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.